ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 246, Dư Thương Hải tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn vạn không nghĩ đến, cuối cùng thần bộ ti tiểu đội vẫn là dựa vào bên trong phi ngư tên thật lần theo công năng đuổi theo Dư Thương Hải. Phi ngư đang lợi dụng khứu giác xác định phương hướng sau khi không đuổi theo ra vài bước liền phát hiện một cái vô cùng thú vị tình huống. Nếu có thể xác định chân chính Dư Thương Hải là trốn hướng về trên đỉnh ngọn núi. Như vậy trực tiếp lần theo trốn hướng về trên đỉnh ngọn núi cái kia Dư Thương Hải không được sao? Kết quả là, phi ngư lập tức từ bỏ mùi lần theo pháp, mở ra thực tên lần theo năng lực. Một nhóm ba người trực tiếp hướng về trên núi đuổi theo. Trên đường, Tam Nguyệt không khỏi cau mày. Chuyện xưa nhắc lại nói. Phi ngư vạn dặm lần theo kỹ năng bị tiết lộ đi ra ngoài. Theo lý thuyết không nên a. Phải biết cái tên này nhưng là vẫn luôn đem hắn kỹ năng ẩn giấu đến mức rất sâu. Làm sao có khả năng dễ dàng bị đối phương nắm giữ cụ thể tin tức. Lần này không cần Dạ Vị Minh phân tích. Phi ngư đã lắc đầu nói rằng. Ta kỹ năng và các ngươi không giống. Các ngươi kỹ năng đều là quan sát loại. Nếu như mình không nói, người khác hoặc là chỉ sẽ cho rằng các ngươi quan sát cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng là ta vạn dặm lần theo không giống nhau. Chỉ cần ở trước mặt người triển khai mấy lần sau khi hữu tâm nhân không khó phát hiện bên trong đầu mối. Hơi dừng lại một chút, lại bổ sung. Huống chi, ta tới gần kỹ năng này làm nhiệm vụ. Gặp phải có một ít chính mình đánh không lại boss đều là muốn cùng người khác tổ đội. Mà đường huynh cũng có nhiệm vụ của chính mình muốn bận bịu. Không thể mỗi lần đều đúng lúc chạy tới giúp ta. Ta ở một số thời khắc cũng cần tổ trên một ít quan hệ không phải rất quen người đi đường. Thường xuyên qua lại, tin tức tiết lộ ra ngoài mới là hiện tượng bình thường. Ta trước không chịu tỉ mỉ tiết lộ. Cũng chỉ là ôm có thể giấu nhất thời là nhất thời ý nghĩ mà thôi. Nói tới chỗ này, phi ngư khóe miệng không khỏi treo lên một tia bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên bản tiết lộ ra ngoài giải rác tình báo. Ngược lại cũng không đến nỗi rất chí mạng. Nhưng gặp gỡ thất thất loại này bản thân liền giỏi về thu thập tình báo cùng phân tích tình báo người. Chỉ có thể coi là ta khá là xui xẻo rồi. Tam Nguyệt lúc này không khỏi có chút ngạc nhiên nói rằng cái này thất thất, ta tổng cảm giác có chút kỳ quái. Cái tên này trước không lộ liễu, ta cũng không nghe nói hắn đã làm gì đại sự, thậm chí liền ngay cả TV đều không thấy hắn trải qua. Làm sao chơi lên thủ đoạn đến, càng cũng như vậy lợi hại. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi khẽ lắc đầu. Cái này kêu là thiện thủ người nấp trong ngay tại chỗ bên dưới. Bản thân hắn không thích lộ liễu lời nói. Tại đây cái kiêu căng trong chốn giang hồ muốn duy trì biết điều vẫn là có thể làm được. Rất nhiều chuyện, nếu như hắn ẩn giấu ở hậu trường lời nói. Cũng chưa chắc như vậy dễ dàng bị người chú ý tới. Thật giống như chuyện ngày hôm nay. Nếu như không biết chúng ta trước ở niệm tiểu nhân trong miệng biết quá có hắn một người như vậy. Sau đó lại hết sức cùng với tiếp xúc qua lời nói. Nghĩ đến vừa mới phản ứng cũng khẳng định là Dư Thương Hải ngày hôm nay làm sao như thế quỷ. Mà thôi, huống chi, hệ thống thông cáo cái gì vốn là không tính ngạc nhiên. Coi như hắn thật sự đã từng trải qua TV. Chỉ cần không phải loại kia đặc biệt náo động tin tức lớn. Người và ta cũng chưa chắc gặp chú ý được. Ở hai người thảo luận thất thất thời điểm. Phi ngư nhưng là bỗng nhiên nghiêm mặt nói rằng. Hiện tại Nhạc Bất Quần đã đuổi theo Dư Thương Hải. Hai người bọn họ nên chạm đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Hai người gật gật đầu biểu thị hiểu rõ. Dạ Vị Minh thấy phi ngư tâm tình vẫn còn có chút hạ. Không khỏi mở miệng trấn an nói. Thực ngươi kỹ năng tin tức. Chỉ là bị một mình hắn biết đến nói thì cũng chẳng có gì. Phi ngư nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười. Biểu thị mình đã không sao rồi. Dạ Vị Minh nhưng có thể thấy hắn vẫn không có mở ra khúc mắc. Vì vậy tiếp tục nói rằng, thông qua hai lần tiếp xúc, ta tuy rằng còn không cách nào thấy rõ cái kia thất thất sâu cạn, nhưng ít ra có thể xác định hắn là một cái phi thường lý trí người. Đang không có xung đột lợi ích điều kiện tiên quyết, chắc chắn sẽ không hết sức cùng chúng ta đối nghịch, càng sẽ không đem tình báo của ngươi chung quanh tuyên dương. Cho tới nói nhiệm vụ tông xe, giả vị Minh lắc lắc đầu. Hiệp nghĩa vĩnh hằng 1 triệu người cùng online. Nào có dễ dàng như vậy. Nhiều lần va vào cùng một người. Phi ngư gật gật đầu. Xem như là miễn cưỡng tiếp thu giả vị Minh an ủi. Có điều sau một khắc. Hắn nhưng là đột nhiên thân hồ chấn động. Dư Thương Hải cùng Nhạc Bất Quần đã tách ra. Nhạc Bất Quần còn ở tại chỗ đảo quanh. Mà Dư Thương Hải đã hướng về chiều dương động phương hướng di động quá khứ. Tốc độ so với trước nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Xem ra Dư Thương Hải đã bị Nhạc Bất Quần làm cho lấy ra cuối cùng thủ đoạn đây. Giả vị Minh hơi khóe miệng treo lên một tia cân nhắc mỉm cười. Nói theo, các ngươi còn nhớ lúc trước ở Phúc Châu Thành. Dư Thương Hải đột nhiên bùng nổ ra thực lực kinh người sau khi... Nhưng ngay đầu tiên lựa chọn bỏ chạy. Sau đó khi chúng ta ở Tam Giang Thư Viện phụ cận tìm tới hắn thời điểm. Đã suy yếu đến bị ta một kiếm liền cho đâm chết sự tình sao? Làm sao sẽ không nhớ rõ? Phi ngư phàn nàn nói. Lần đó bị ngươi đoạt đầu người. Ta đến bây giờ suy nghĩ một chút đều còn cảm thấy uất ức. Tam Nguyệt lần này đúng là biểu hiện thông minh một lần. Bỗng nhiên chủ động nói rằng, à mình ý tứ hẳn là nói, Dư Thương Hải tình huống bây giờ nên cùng lúc trước xê xích không nhiều. Bạo phát cuối cùng tuyệt chiêu đào mạng sau khi, hắn đem lập tức rơi vào một cái trước nay chưa từng có suy yếu kỳ. Chỉ cần chúng ta có thể đi trong lúc này tìm tới hắn, là có thể dễ dàng đem giết chết. Ta chính là ý này. Giả vị Minh trực tiếp hạ lệnh. Chúng ta ngươi ở cũng đừng đi sơn đảo, trực tiếp xuyên lâm đi chi nhánh truy. Tuyệt đối đừng bị với Nhạc Bất Quần phát hiện chúng ta hướng đi. Bằng không Dư Thương Hải đầu người không hẳn chính là chúng ta. Hai người nghe xong tất nhiên là gật đầu liên tục, theo ba người thân hình xoay một cái, trực tiếp truyền vào đảo sơn đường một bên trong rừng rậm. Ở giả vị Minh dưới sự chỉ huy. Bọn họ thẳng thắn cũng không dọc theo Dư Thương Hải đào tẩu con đường đuổi. Mà là đi tắt thẳng đến chiều dương động. Một bên truy, giả vị Minh còn không quên nói nhắc nhở. Chúng ta lần này cần đối mặt Dư Thương Hải. Dù sao cũng là thái độ bình thường bên dưới level 75 boss bản tôn. Cũng không ai dám bảo đảm hắn ở bạo phát quá một lần loại kia tuyệt kỹ sau khi... Có thể hay không như Phúc Châu Thành như thế triệt để mất đi sức chiến đấu. Một sẽ gặp phải thời điểm. Tuyệt đối không nên sơ sẩy bất cẩn. Lật thuyền trong mương liền phiền muộn. Mà lúc này, Phi Ngư cũng nói ra một cái để giả vị Minh cảm thấy vui mừng tin tức. Dư Thương Hải tốc độ đã hạ xuống được. Hắn bây giờ, tốc độ di động liền ngay cả người bình thường cũng không bằng. Hiện tại toàn bộ núi Thanh Thành các nơi đều là truy sát Dư Thương Hải các đường truy binh. Mà Dư Thương Hải bản thân, nhưng là ở gian nan hướng về chiều dương động phương hướng di động. Dựa theo trước thất thất để cho hắn kế thoát thân, chỉ cần đi vào chiều dương động, bên kia tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Hơn nữa thất thất càng là vỗ bộ ngực bảo đảm quá. Hắn có niềm tin tuyệt đối có thể bỏ qua truy binh. An toàn thoát đi núi Thanh Thành. Vì lẽ đó, dù cho là đang sử dụng bí pháp sau khi chịu đựng vô cùng nghiêm trọng nội công phản phệ. Loại này phản phệ để hắn bước đi liên tục khó khăn. Choáng váng đầu hoa mắt, Dư Thương Hải cũng nhất định phải cảm thấy chiều dương động. Cùng trời vừa sáng chờ ở nơi đó thất thất sẽ cùng. Dựa vào một luồng mãnh liệt cầu sinh ý chí. Dư Thương Hải vẫn cứ kéo hầu như lúc nào cũng có thể té xỉu thân thể. Gian nan chạy trốn tới chỗ cần đến. Từ trong rừng cây gian nan đi ra. trước mắt chiều Dương Động đã cách hắn chỉ có không tới 15 mét khoảng cách. Mà lúc này, đã thấy cửa động ra bóng người lóe lên. Thất thất bóng người đã mặc ở trước mắt của hắn. Ai? Sư phụ a à, sư phụ. Nếu như ngươi có thể sớm chút nghe ta nói như vậy giả chết thoát thân. Thành Thành lại sao lại chịu khổ hôm nay chi cướp cách chương.